Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 889, để cho hắn phát ưu sầu. Đầu tháng tư thời điểm, Lý Sất mang đội ngũ rời đi Phong Châu đi Dự Châu. Lưu lại rất nhiều có nho là Phong Châu Nha Phủ, Đăng Châu bên kia để chống quan viên. Lý Sất đến Dự Châu sau đó mới làm an bài. Tào nhưng không có gấp rời đi. Hắn chuyện vừa mới bắt đầu. Nếu như Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ không có buông tha ở Dự Châu phía sau tiếp tục quạt gió, thổi lửa dự định, như vậy hắn liền nhất định còn sẽ phái người tới Đăng Châu, Phong Châu hai chỗ này. Bởi vì nơi này giàu gì đã có chút cơ sở, liên lạc đứng lên vậy thuận lợi một ít. Chủ yếu nhất phải, những cái kia bây giờ còn chưa có bị đào lên người. Vậy đã không có đường khác có thể đi. Chỉ có thể tiếp tục làm Dương Huyền Cơ nội ứng. Bị Ninh Vương người moi ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là có thể nghênh đón Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ, bọn họ mới có thể thở phào. Là thật coi là cầm mệnh bảo xuống. Tào vừa đi vừa hỏi Đồng Đông Đông. Phần danh sách này là các ngươi đình úy quân người tra được. Đồng Đông Đông lắc đầu. Hẳn không phải là vị kia điệp vệ quân đại thống lĩnh Quy Nguyên Thuật. Quay về đại nhân cha được. Tào gật đầu một cái. Trong lòng nhớ danh tự này. Quy Nguyên Thuật mang người mai phục ở Phong Châu trong thành nhiều ngày. Không những cha được những khả năng này và Dương Huyền Cơ âm thầm có chút cấu kết người. Còn ở La Cảnh dẫn quân công thành ngày đó. Kỳ tập cửa thành. Nghênh đón La Cảnh vào thành. Như vậy một người. Nếu như đặt ở Trà Lâu nói thư tiên sinh nói câu chuyện bên trong. Có thể là một cái làm người ta đập bàn kêu tuyệt nhân vật chính thân phận. Công tử, chúng ta trước đi chỗ nào? Tề Thương Kỳ hỏi. Tào trước nhìn kỹ phần kia danh sách. Đã chọn xong một cái mục tiêu. Phong Châu bên trong thành có một cái tên là Kỳ Tay Kiếm Môn môn phái. Đệ tử có chừng mấy trăm người. Ở La Cảnh dẫn quân thời điểm công thành. Cái này mấy trăm người vậy đang nghênh tiếp trong đội ngũ. Nhưng là hoài nghi bọn họ căn bản cũng không phải là đi nghênh đón. Mà là muốn đi cầm kỳ tập cửa thành Quy Nguyên Thuật giết. Chỉ là không có nghĩ đến Quy Nguyên Thuật cướp đoạt cửa thành nhanh như vậy. Vậy không nghĩ tới La Cảnh vào thành vậy nhanh như vậy. Cái này Kỳ Tay Kiếm Môn lai lịch vậy có chút ý tứ. Bọn họ môn chủ không phải cái gì cao thủ giang hồ. Mà là một cái thương nhân. Người này thiên phú không thể nói lơ là bình thường. Có thể nói là rối tinh rối mù. Cũng không biết là tại sao sẽ có trở thành cao thủ giang hồ chấp niệm. Làm ăn phát tài sau đó. Mời rất nhiều võ sư tới sáng lập Kỳ Tay Kiếm Môn. Cả ngày để cho những thứ này võ sư dạy hắn cái môn chủ này võ nghệ. Sau đó còn muốn ở nơi công chúng biểu diễn. Những cái kia thành danh võ sư bị hắn run tay một cái liền đánh ra một trượng xa. Dựa vào như vậy gạt người đồ. Lại có thể ở Phong Châu giới võ thuật có không nhỏ danh tiếng. Phong Châu trong thành có người biết hắn lai lịch. Nhưng mà thanh danh lan xa sau đó. Lại có rất nhiều từ bên ngoài người tới tìm hắn bái sư. Vị này môn chủ liền bày ra một bức thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Nói cho bọn họ. Các ngươi không có tư cách làm ta đệ tử. Ta chỉ có thể để cho ta đệ tử truyền thụ các ngươi võ nghệ. Có người tự nhiên sẽ không phục muốn hướng hắn khiêu chiến. Hắn ngược lại cũng chấn định như thường. Sẽ đối với khiêu chiến người nói ngươi nếu có thể đánh bại ta đệ tử lại tới hướng ta khiêu chiến. Nếu không, ngươi nói ra hoa nhi tới ta vậy sẽ không tiếp nhận. Bởi vì ngươi liền ta đệ tử cũng đánh không lại. Có cái gì tư cách và ta đánh. Như vậy thứ nhất, người này danh tiếng lại có thể càng ngày càng lớn. Tào mang Đồng Đông Đông và Tề Thương Kỳ hai người đến Kỳ Tay Kiếm Môn ngoài cửa chính bên. Bỏ mặc nói thế nào? Cái này tông môn nhìn như ngược lại là khá là khí phái. Đồng Đông Đông hạ thấp giọng hỏi Tào. Trực tiếp đánh vào. Tào nhìn Đồng Đông Đông một mắt. Cười cười nói. Đánh. Vậy hơn không có ý tứ. Hơn nữa ta lười. Hai khắc sau đó. Kỳ Tay Kiếm Môn môn chủ Cao Yên Tĩnh xanh trong phòng khách. Vị này chứa hơi có chút khí thế thương nhân nhìn Tào một mắt. Chính là ngươi muốn đến nói chuyện làm ăn. Tào gật đầu một cái. Là ta, Cao Yên Tĩnh xinh hỏi. Ngươi muốn nói làm ăn gì? Tào từ trong lòng ngực lấy ra một xấp ngân phiếu để lên bàn. Đi về trước đẩy một cái. Mua ngươi toàn bộ kỳ tay kiếm môn. Cao Yên Tĩnh Sinh ha ha cười cười nói. Ngươi chẳng lẽ là nói đùa. Ta kỳ tay kiếm môn. Là Dự Châu danh môn chánh phái. Ở toàn bộ Dự Châu trong chốn võ lâm cũng có chút danh tiếng. Ngươi muốn mua liền, hắn lời còn chưa nói hết. Tào chỉ những ngân phiếu kia. 10.000 lượng một tấm. Nơi này là 30 chương. Cao Yên Tĩnh Sinh. Ngươi muốn mua liền có thể hiện ở thương lượng một chút. Đổng Đông Đông nhìn về phía Tề Thương Kỳ. Phát hiện Tề Thương Kỳ cũng là mặt đầy kinh ngạc vị này Tào công tử ra cửa. Tùy tùy tiện tiện liền mang theo 300.000 lượng bạc. Hắn không phải là cùng Ninh Vương nói. Hắn hiện tại xa sút sao? Cái này CMN. Người có tiền chán nản chính là cái này dáng vẻ. 300.000 lượng bạc đủ để cho Cao Yên Tĩnh Sinh động tim. Hôm nay Phong Châu cái bộ dáng này. Còn có thể trông cậy vào làm ăn gì có thể làm tốt. Cao Yên Tĩnh Sinh những năm này vẫn luôn ở giả thần giả quỷ. Chiêu thu đệ tử mặc dù vậy thu tiền. Có thể tương đối chi tiêu mà nói vậy coi là nhập không đủ chi. Dẫu sao mời nhiều cao thủ như vậy phụng bồi hắn diễn xuất. Chi phí đều không thấp. Tào nói. Ta người này. Chỉ là một làm ăn. Nhưng là từ nhỏ đã có cái giang hồ mộng. Ta liền muốn làm cao thủ giang hồ. Ta liền muốn khai tông lập phái làm môn chủ. Cao Yên Tĩnh Sinh gật đầu nói. Phải. Cái này ta cũng rõ ràng. Ta quen thuộc. Tào tiếp tục nói. Nhưng ta lại lười. Để cho ta từ đầu mân mê một cái môn phái nào đi ra. Ta không cái đó kiên nhẫn. Cho nên muốn cho ngươi mượn kỳ tay kiếm môn dùng một chút. Cao Yên Tĩnh Sinh nhìn xem vậy một sấp. Ngân phiếu. Lòng nói cầm cái này bút bạc. Mình quay đầu tìm một sống yên ổn địa phương tiếp tục chơi cũng tốt. Phong Châu quá không nỡ. Hắn nhìn về phía Tào cười nói. Có thể là có thể. Bất quá giá này tiền, Tào thản nhiên nói. Ta biết ngươi là chơi thế nào. Thủ hạ ngươi môn nhân cũng là cao thủ. Nhưng ngươi thật ra thì chưa ra hình dáng gì. Ngươi để cho môn nhân giúp ngươi diễn xuất. Để cho người khác lấy vì ngươi là cao thủ có đúng hay không? Cao Yên Tĩnh Sinh lúng túng cười một tiếng. Không biết xấu hổ đáp lại. Tào nói. Ta kế hoạch rất đơn giản. Ngươi đã là có cao thủ danh tiếng người. Cùng tương lai tìm một cơ hội. Ta ở trước mặt mọi người khiêu chiến ngươi. Dễ như trở bàn tay cầm ngươi đánh bại. Cứ như vậy. Ta danh tiếng vậy thì có. Cao Yên Tĩnh Sinh mặt liền biến sắc. Có chút không vui nói. Như vậy sao được Tào nói. Cùng ta diễn một tràng. Ta liền cho ngươi 10.000 lượng. Ngươi có thể diễn bao nhiêu trận. Cao Yên Tĩnh Sinh ngẩn một tí. Lòng nói ta có thể diễn đến ngươi chết. Hắn vội vàng cùng cười nói. Cái này ta quen thuộc. Ta đều chín. Vì vậy, làm ăn rất nhanh liền nói xong. Tào hỏi Cao Yên Tĩnh Sinh nói. Ta có thể hay không xem. Ngươi trong ngày thường là làm sao gạt ngươi. Cao Yên Tĩnh Sinh tâm tình tốt. Vì vậy gọi tới dưới quyền mười mấy môn nhân đệ tử. Để cho bọn họ đứng thành một chùm. Hắn nhẹ nhàng ở thứ trên người một người nhấn một tí. Cái người cuối cùng liền bay ra ngoài một trượng bao xa. Hắn cười đối Tào nói. Đây chính là giang hồ thất truyền đã lâu cách sơn đả nghiêu. Tào nói. Lời kịch không cần phải nói. Người diễn là được. Cao Yên Tĩnh Sinh ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó kêu đến một người học trò. Để cho đệ tử kia nắm tay đặt ở bả vai hắn trên. Tài vừa tiếp xúc. Đệ tử kia liền đau nhảy cỡn lên. Nhưng là tay thật giống như dính vào Cao Yên Tĩnh Sinh trên bả vai tựa như. Nhảy tới nhảy lui chính là không tránh thoát. Cao Yên Tĩnh Sinh nói. Đây chính là giang hồ khác một môn thất truyền đã lâu thần công. Kêu dính y 18 rớt Tào chỉ người đệ tử kia. Hắn diễn thật tốt. Người này ta được lưu lại không? Tất cả mọi người đều lưu lại. Tiền công so trước kia lớp 12 lần. Những đệ tử kia cửa lập tức liền hoan hô lên. Làm đêm, Tào liền mang theo đám này môn nhân các đệ tử đi tiêu khiển. Đi trước tửu lầu sau đi lầu xanh. Tất cả tiêu xài đều do Tào công tử trả tiền. Liên tiếp 3 ngày đều là làm như vậy. Cái này một tí, kỳ tay kiếm môn người. cái nào không thích cái này mới chủ nhân. 3 ngày sau, Tào liền từ đám người này trong miệng, người một câu ta một câu đại khái đánh nghe ra. Bọn họ đúng là bị người của Tạ gia thu mua, cũng cùng Dương Huyền cơ người có chút liên lạc. Ngày thứ tư buổi tối, Tào lại mang bọn họ tất cả đều uống say túy lúy. Sau đó Đình Úy quân 200 người vào bắt người. Những cái kia cao thủ giang hồ, liền đánh một trận cơ hội cũng không có. Ở kỳ tay kiếm môn bên trong lục soát ra và Tạ Tỉnh Nhiên lui tới thư. Còn có và Dương Huyền cơ dưới quyền lui tới thư. Đổng Đông Đông và Tề Thương Ký, bị Tào cái này lộn một cái làm việc đều sợ ngây người. Tào cho Cao Yên Tĩnh xanh ngân phiếu đủ số cầm trở về. Còn Niêm Phong kiểm tra kỳ tay kiếm môn tài sản. Vào giờ phút này, Tào chính ở kiểm kê kỳ tay kiếm môn tiền bạc số lượng. Hắn đếm rất cẩn thận. Cái này làm cho Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ cũng làm xấu hổ. Lòng nói người ta Tào công tử cũng thật tình như vậy đối đãi. Hai người chúng ta nhưng ở chỗ này nhìn. Không được không được, thật to không tốt. Hai người bọn họ liền đi lên phải giúp một tay đếm. Tào nhưng khoát tay áo nói. Không cần đếm, đủ. Hắn chỉ mình đếm đi ra ngoài những bạc kia. Những thứ này ta lưu lại. Còn dư lại không cần đếm trực tiếp đưa đến trong nha môn tịch thu là được. Đổng Đông Đông hỏi. Công tử đếm đi ra ngoài những bạc này. Muốn làm có ích lợi gì chỗ? Tào nghiêm túc nói. Ta đếm đi ra ngoài những thứ này. Là cái này 4 ngày ta hoa. Hoa nhiều ít lưu nhiều ít. Tề Thương Kỳ nhìn về phía Đổng Đông Đông. Hai người trong ánh mắt đều là giống nhau ý cái này là cao thủ. Hai người hạ lệnh dưới quyền cầm cái khác bạc dương chứa. Sau đó đưa đi phủ nha giao cho rất nhiều có nho. Tào bỗng nhiên đưa tay một cái. Chờ một chút, hắn lại đếm đi ra một ít. Những thứ này là lợi tức. Vậy hai người lại nhìn nhau một cái. Bỗng nhiên liền biết rõ mình và Tào tới giữa chênh lệch. Cùng lúc đó, Dự Châu Nam tuyến chiến trường, Thiên Mệnh quân mấy chục vạn đại quân bắt đầu đi về trước đè. Tựa hồ là muốn cùng Đường Thất địch quyết chiến. Tất cả đạo nhân mã tề đầu tịnh tiến, thành thế thật lớn. Ninh quân đại doanh, Trung quân đại trướng, Đường Thất địch đứng tại chỗ đồ trước nhìn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong lều lớn, Ninh quân các tướng quân tất cả đều thẳng đứng ở đó chờ. Trong lều lớn yên lặng hô hấp có thể nghe. Không lâu sau, Đường Thất địch xoay người lại, tầm mắt từ trên bản đồ rời đi. Hắn đem trong tay bút than ném qua một bên. Già, hắn nhìn về phía dưới quyền chúng tướng. Cao Chân, Trình Vô Tiết, hai vị tướng quân bước ra khỏi hàng ôm quyền. Có thuộc hạ, Đường Thất địch nói. Các ngươi hai cái, tất cả mang bản doanh binh mã. Chỉ nghiêm mật giám thị Thiên Mệnh quân chiều hướng là được. Bọn họ không đánh các ngươi cũng không đánh như bọn họ thật tới đánh. Các ngươi vậy thật đánh. Bất quá như ta suy đoán không sai. Các ngươi hai cái thật đánh. Bọn họ cũng không thật đánh. Cao Chân và Trình Vô Tiết cũng cười lên. Trình Vô Tiết nói. Ta đây là mong đợi Thiên Mệnh quân thật muốn tới quyết chiến. Đường Thất địch cười một tiếng. Vậy ngươi đại khái liền phải thất vọng. Hắn nhìn về phía dưới quyền thân binh. Phái người phân làm 10 đội. Mỗi đội 10 người. Từ nơi này đi bắc đưa tin. Đi đường đi bất đồng. Dọc đường chảy qua Châu huyện cũng phải đi. Nhắc nhở quan phủ các nơi nha môn. Nghiêm tra ngoại lai nhân khẩu. Nhất là đánh thương đội tiêu cục cùng danh hiệu người. Đến Dự Châu sau đó. Cặn kẽ cho biết. Để cho Dự Châu bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Dương Huyền cơ hẳn sẽ phái một số đông người tay. Cải trang lối ăn mặc sau vòng qua đại quân ta phòng tuyến. Tiến vào Dự Châu định phá hoại hạ lương thực thu hoạch. Hắn sau khi phân phó xong, bên ngoài có thân binh bước nhanh đi vào. Báo, đại tướng quân, Dự Châu gấp thư, Đường Thất địch đem thư nhận lấy mở ra. Sau đó liền cười lên, Ninh Vương tới Dự Châu. Cái này 6 chữ vừa ra miệng. Trong lều lớn các tướng quân tất cả đều hoan hô lên. Đường Thất địch chậm rãi khạc ra một hơi. Dương Huyền cơ không phải muốn phô trương thanh thế sao? Ta liền cùng hắn thật đánh một trận. Các vị cùng ta cũng thêm sức lực. Cùng Ninh Vương đến Dự Châu thành ngày trước. Chúng ta đưa đến một phần tin chiến thắng. Hô, Đường Thất Địch quay đầu nhìn về phía bản đồ. Đáng đánh địa phương, mới vừa dùng bút than đều đã đánh dấu đi ra. Ta hy vọng Ninh Vương đến Dự Châu Thành sau đó sẽ có chút ưu sầu. Thật tỏ ưu sầu. Đường Thất Địch cười nói. Ưu sầu làm sao tưởng thưởng chúng ta. Mỗi ngày thấy cũng thắng. Thắng. Lại mẹ hắn thắng. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.